Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Linh Tinh. Mấy người thu thập một chút chiến lợi phẩm, cùng lần trước tại núi lửa khu vực thu hoạch thiên xoa địa viễn. Lần trước bởi vì truy sát đều là đệ tử mới vừa tiến vào tông môn, mấy trăm người mới thu hoạch 50 vạn điểm công lao. Lần này tới Hắc Ám Điện đệ tử thuần một sắc đều là đệ tử cũ. Chỉ là điểm công lao liền có tiếp cận 2000 vạn. Linh thạch cũng có hơn mấy trăm ức. Linh binh quá ngàn. Linh dược gần có 10 vạn gốc. Mười mấy người chia đều một chút. Mỗi người điểm hơn 100 vạn điểm công lao. Gần 200 vạn. Lại phân vài tỷ linh thạch. Vương thần ở bên trong chọn lấy một chút dùng được linh dược. Cái khác đều phân cho đám người. Ha ha, phát tài, phát tài, quả nhiên là giết người cướp tiền đai lưng vàng. Vương thần, lần sau lại có loại chuyện tốt này. Ngươi cần phải kêu lên ta. Dương Duyên Chiêu nhìn xem đệ tử của mình lệnh bài. Hưng phấn kêu to, lại còn có linh tinh. Phong Khâu ánh mắt sáng lên, nhìn xem trên đất trên dưới 100 khối linh tinh. Linh tinh tựa như bạch ngọc, trông rất đẹp mắt. Những này linh tinh chúng ta cũng chia đi. Một người 10 khối, vừa vặn không sai biệt lắm. Hồ Nhất Đao cầm 10 khối linh tinh, mở miệng nói ra, linh tinh cũng là linh thạch, có thể nói là thuộc về linh thạch thăng cấp bản. Đến linh hải cảnh, võ giả linh lực trong cơ thể liền sẽ chuyển biến thành linh khí. Đang hấp thu linh thạch, liền không có tác dụng, phải dùng linh tinh mới có thể. Một khối linh tinh có thể hối đoái 1 vạn khối linh thạch. Nhưng là không có người sẽ cầm linh tinh hối đoái linh thạch. Bởi vì linh tinh sản lượng vô cùng thấp. Dưới tình huống bình thường, linh tinh là sẽ không bị lưu đày tới ngoại môn. Ngoại môn đệ tử dù cho có linh tinh, cũng chính là như vậy 1-2 khối. Linh tinh ta cũng không muốn rồi. Linh binh ta cũng không cần. Ta chọn một chút khoáng thạch. Mọi người không có gặp a. Vương thần mở miệng nói ra. Đám người gật đầu. Không rõ vương thần muốn khoáng thạch có làm được cái gì. Bất quá khoáng thạch bọn hắn không cần đến. Cầm cũng là bán lấy tiền. Liền đều không có ý kiến gì. Vương thần chọn lấy một chút dùng được khoáng thạch kim loại. Đại khái tính toán một cái. Có thể cho mình tiết kiệm hơn mấy trăm vạn điểm công lao. Đúng rồi vương thần. Hạ Thanh U. Tại các ngươi vào bên trong cửa trước đó. Nhất định phải đại lượng góp nhặt điểm công lao. Tốt nhất đem linh thạch toàn bộ hối đoái thành công huân điểm. Trương Ngạo Tiết đối với hai người nói. Vì cái gì? Vương thần sững sờ. Không rõ Trương Ngạo Tiết lời ấy ý gì. Ha ha. Hồ Nhất Đao mỉm cười. Tiếp lời đầu. Hắn nói ra. Nội môn điểm công lao cùng ngoại môn điểm công lao là có khác biệt. Bình thường tới nói. Nội môn điểm công lao giá trị là ngoại môn điểm công lao gấp 100 lần. Tại nội môn, một cái điểm công lao có thể đổi 10 cái linh tinh. Thế nhưng là, cái này cùng chúng ta góp nhặt điểm công lao có quan hệ gì? Chiến công của chúng ta điểm cũng không phải nội môn điểm công lao. Vương thần hỏi, đương nhiên là có quan hệ. Trương Ngạo Tiết đi về phía trước một bước. Nói ra, chúng ta ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn thời điểm. Đều có một cái đặc biệt phúc lợi. Chính là điểm công lao không thay đổi. Nói một cách khác, người từ ngoại môn tiến vào nội môn thời điểm có 10 cái điểm công lao. Đến nội môn, người ngoại môn điểm công lao liền biến thành nội môn điểm công lao. Đương nhiên loại này phúc lợi chỉ có một lần cơ hội. Đây cũng là vì cái gì một chút nhanh đột phá đệ tử cũ đều sẽ góp nhặt điểm công lao nguyên nhân. Thì ra là thế. Xem ra tông môn đệ tử thật sự là rất nhiều chỗ tốt. Vương thần gật đầu, bất quá lập tức sắc mặt một khổ. Chính mình mới thối cốt một tầng cảnh giới. Tiến vào nội môn, còn không biết ngày tháng năm nào. Phân hiếu chiến lợi phẩm. Vương thần thả ra Tử Lôi Chu. Hô, đi, nói tông, hôm nay bình định Hắc Ám Điện. Ta mời mọi người uống rượu. Kỳ Chân Lâu, ha ha. Đánh thổ hào, một đám người vui vẻ lên Tử Lôi Chu. Vương thần lái Tử Lôi Chu về tới tông môn. Trời ạ, ta không nhìn lầm a. Hôm nay là ngày gì? Kỳ Chân các cổng, một cái đệ tử mới chỉ vào nơi xa đi tới một đám người. Một đám người trùng trùng điệp điệp thẳng đến Kỳ Chân Lâu. Người cầm đầu chính là Vương Thần, đi theo phía sau Hồ Nhất Đao, Trương Ngạo Tuyết, Hạ Thanh U mười nhiều cái người. Vương Thần sư huynh, Hồ Nhất Đao sư huynh, Trương Ngạo Tuyết sư tỷ, còn có Hạ Thanh U sư tỷ, người qua đường nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Ngày bình thường những người này, muốn gặp đến một cái cũng không dễ dàng. Hôm nay ngược lại tốt, đều đã tới. Vương Thần mang theo đám người cất bước đi vào Kỳ Chân Các, trực tiếp đi đến lầu 2. Lúc này chính là giữa trưa, ăn cơm người thật đúng là không ít. Rầm rầm, ngồi tại lầu 2 ăn cơm người đều nhao nhao đứng lên, mở to hai mắt nhìn xem tới một đám người. Vương Thần sư huynh, Hồ Nhất Đao sư huynh, Trương Ngạo Tiết sư tỷ. Ăn cơm người nhao nhao hướng Vương Thần mấy người chào hỏi. Đều ngồi đi, chúng ta cũng là tới ăn cơm. Vương Thần đúng đúng đám người khoát khoát tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống ăn cơm. Mấy người tìm một cái bàn lớn, mười người làm tràn đầy. Hạ Thanh U cũng dán Vương Thần ngồi xuống. Một vị nữ đệ tử cầm thực đơn đi tới. Nàng mắt to vụt sáng nhìn xem một đám người. Một đôi mắt đẹp rơi vào Vương Thần trên thân, càng là thần thái sáng láng. Mấy vị sư huynh sư tỷ, đây là menu, các ngươi nhìn xem thích ăn cái gì, tùy tiện điểm. Nữ đệ tử cười mỉm nói. Hồ Nhất Đao vung tay lên, thổ hào khí mười phần. Không cần điểm, đem các ngươi nơi này quý nhất đồ ăn đều cho chúng ta đi lên. Nhớ kỹ, nhất định là quý nhất. Còn có, các ngươi nơi này bách hoa tửu đến 10 a không? Đến 20 đàn. Dương Duyên Chiêu mở miệng nói. Phong Khâu mở miệng nói. Ta thích nhất các ngươi nơi này thanh loan cánh. Cái này đồ ăn bên trên 3 phần. Không, bên trên 5 phần. Ăn không hết có thể đóng gói. Cái gì nha? Còn đóng gói? Vương Thần cười khổ. Mấy cái này hàng, đây là muốn đem hắn vào chỗ chết làm thịt. Vương Thần sư huynh, người muốn chút gì sao? Nữ đệ tử nháy mắt, hỏi, có thể, người đi chuẩn bị đi. Không đủ ăn, chúng ta lại muốn. Vương Thần khoát tay, đồ ăn còn chưa lên đến. Mấy người liền trò chuyện lên nhàn trời. Lão Hồ, các ngươi lúc nào vào bên trong cửa? Vương Thần uống một hớp rượu, hỏi. Hồ Nhất Đao cười một tiếng. Ta đã sớm cảm giác được thời cơ đột phá. Nếu không phải là bởi vì sự tình hôm nay, hai ngày này liền chuẩn bị vào bên trong cửa. Vương Thần gật đầu. Hắn cảm giác Trương Ngạo Tuyết cùng Hồ Nhất Đao đều tại đột phá biên giới. Nhìn thoáng qua Trương Ngạo Tuyết, hỏi, Trương sư tỷ cũng giống vậy à? Không tệ. Trương Ngạo Tuyết đặt chén trà xuống, nói ra, nhiều nhất 10 ngày ta liền có thể đột phá linh hải cảnh giới. Thanh Tuyết cùng Hàn Thụy mấy người bọn hắn đoán chừng cũng sắp đi. Mấy người gật gật đầu. Mạnh Kiều Kiều nói ra. Chỉ có ta cùng Lương Gia Bảo hai người chúng ta không có đột phá cảm giác. Tiến vào nội môn vẫn là xa xa khó vời. Nên đột phá lúc tự nhiên là sẽ đột phá. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Lương Gia Bảo ngược lại là nhìn thoáng được. Hắn nói. Phong Khâu gật đầu, hắn nói ra, ta có cái đề nghị, chờ một chút ăn cơm xong, không bằng chúng ta đi sông chiến lực tháp, chúng ta sắp thành nội môn đệ tử, trước khi đi, cũng là lưu cái xem như lưu cái kỷ niệm, người nào đó hiện tại còn cao cư chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược. Ha ha ha, ý kiến hay. Hạ Thanh U cũng lườm Vương Thần một chút, thật là, rõ ràng thực lực cường đại. Hết lần này tới lần khác thích giả heo ăn thịt hổ. Đối với đám người chế giễu Vương Thần chỉ có cười khổ. Hắn vừa tới tông môn thời điểm, không tới thối cốt cảnh, bị chiến lực tháp bài xích, chính là nghĩ sông cũng vào không được. Bất quá bây giờ đến rửa sạch nhục nhã thời điểm, ở chỗ này 5 năm, đột nhiên muốn rời khỏi, thật là có điểm không nỡ. Từ Đồ Thiên Tuyết cảm thán. Trương Ngạo Tuyết gật đầu. Đúng vậy a, nữ nhân các ngươi chính là đa sầu đa cảm. Chúng ta là đi nội môn, tùy thời đều có thể trở về. Tới tới tới, uống rượu. Phong Khâu bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. uống rượu, không bao lâu sau, đồ ăn liền lên đủ. Một đám người vừa ăn vừa nói chuyện. Sau một canh giờ, mới rời đi. Ra Kỳ Chân Các, mấy người thẳng đến chiến lực tháp. Đi thôi, Vương Thần Sư Huynh muốn đi sông chiến lực tháp. Chúng ta đi cùng xem một chút đi. Một chút ăn cơm đệ tử, cũng đi theo Vương Thần mấy người rời đi. Mau tới chiến lực tháp. Vương Thần Sư Huynh đi sông chiến lực tháp a. Có người móc ra truyền tấn thạch. Hồ Bằng gọi hữu. Đi, đi chiến lực tháp. Vương Thần Sư Huynh, còn có Hồ Nhất Đao Sư Huynh. Ngoại môn 10 vị trí đầu mấy cái đại nhân vật, đều đi chiến lực tháp. Chúng ta mau qua tới nhìn xem. Có người nhận được tin tức, hỏa tốc hướng chiến lực tháp chạy đi. Nhanh đi chiến lực tháp, tin tức xuyên rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, liền có nhóm lớn người hướng chiến lực tháp phương hướng tiến đến. Lão Hồ, ngươi là chiến lực bảng người mạnh nhất, nhiều nhất xông đến nhiều ít tầng. Vương Thần mắt nhìn Hồ Nhất Đao, mở miệng hỏi. Hồ Nhất Đao cười khổ nói. Tầng thứ 9, tầng thứ 10 ta chưa hề đều không có xông vào qua. Muốn tiến tầng thứ 10 quá khó khăn. Chờ một chút ngươi liền hiểu. Về phần tầng thứ 11, nghe nói từ Thanh Huyền Tông thành lập đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tới. Có nghe đồn, tầng thứ 11 có bảo bối. Vương Thần nhìn thoáng qua Trương Ngạo Tuyết. Trương Sư Tỷ, người đây. Trương Ngạo Tuyết nói ra. Tầng thứ 8, Hồ Nhất Đao là các đệ tử bên trong một cái duy nhất có thể xông đến 9 tầng người. Dương Duyên, chiêu nhìn thoáng qua chiến lực tháp. Nói ra, a, thật sự là kỳ quái. Hôm nay chiến lực tháp làm sao nhiều người như vậy? Mấy người dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp chiến lực tháp đã vây đầy đệ tử. Còn có không ít người chạy tới đây. Nhìn, Vương Thần Sư Huynh thật tới. Còn có tông môn tiểu bỉ 10 vị trí đầu người cũng đều tới. Một người đệ tử chỉ vào mấy người bọn hắn. Lớn tiếng nói, Phong Khâu trợn mắt một cái. Hiện tại biết vì sao lại có nhiều người như vậy đến chiến lực tháp đi. Tất cả mọi người là đến xem Vương Thần. Vương Thần nhún nhún vai. Tông môn truyền tấn thạch quá thuận tiện. Sự tình gì truyền bá đều nhanh. Vừa mới tiến tông môn thời điểm, đệ tử mới xông chiến lực tháp là không muốn điểm công lao. Lần thứ hai liền muốn giao nạp 1000 điểm công lao. Cùng phong linh tháp dạng, chiến lực tháp lần thứ hai xông liền không có phần thưởng. Gặp mấy người tới, không ít đệ tử nhao nhao tránh ra một con đường. Để mấy người quá khứ, Vương Thần mấy người xuyên qua đám người. Đi vào chiến lực tháp cổng, trông coi chiến lực tháp vẫn là cái kia hèm rượu cái mũi trưởng lão. Lão gia hỏa này ngồi tại một trương trên ghế nằm, lắc lắc ung dung, vậy mà tại đi ngủ. Nhiều người như vậy đều không có đánh thức hắn. Khụ khụ, Vương Thần ho khan hai tiếng, tiến lên hai bước, trưởng lão, đệ tử đến sông chiến lực tháp. Lão gia hỏa mở ra mắt say lờ đờ. Mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua Vương Thần, ngồi dậy, đánh giá một chút người tới. Nào nào, ha ha, Vương Thần, là tiểu tử ngươi. Hiện tại Vương Thần ở ngoại môn có thể nói không ai không hiểu. Chính là tông môn tất cả trưởng lão đều biết hắn. Lão già này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.